Tốt rồi, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, ngày mai ngươi cùng Lý Diệu tranh tài sau khi, như thường để hắn chém tay, đổi tay, sau khi mình hướng đi Liên Vương thỉnh tội đi, ta hội du tờ ngươi nhiều lời vài câu lơ y hay Hoàng Phủ Thập Nhất liên tục lau mồ hôi, đa tạ Tô Lão, đa tạ Tô Lão, sau khi trở về, hai tay huyết thống thông, ta lập tức mở lô luyện khí, bang Tô Lão luyện chế một bộ hoàn mỹ nhất 13 quỷ mâu âm hồn châm đi ra. Tô Cửu Châm chính đang chờ câu này, không tỏ rõ ý. Kiến Địa hừ một tiếng, hơi híp mắt lại, ánh mắt một lần nữa tìm đến phía ma nở ai nhờ xa nở dê, nhìn Lý Diệu nói, tiểu tử này đúng là thông minh, lại nhìn thấu ngươi bố cục có điều, hắn đối với ngươi cái này sư phụ, như vậy vạch trần ý đồ, đều cười toe toét nói ra, xem ra là thật không có ý thức được trong phòng còn có đặt máy nghe lén, cũng không nghĩ tới ngươi và ta cho tới giờ khắc này. Cha lại ở vững vàng quản chế hắn như thế, hắn nói là vì lợi ích gia nhập Trường Sinh Điện, câu nói này, nên có thể tin tưởng. Được, hiện tại, ta rốt cục có thể 100% xác nhận, Lý Diệu là chân tâm gia nhập Trường Sinh Điện, là một tên chân chính tu tiên giả, quá tốt rồi. Đã như thế, Liên Vương nhất hệ, lại thêm một thành viên tương tài, còn lại ba vị, như thế nào cùng Liên Vương đấu?